Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, thu hồi ngươi cái kia suy nhược bá vương sắc a. 4/5, cầu đạt, ha ha, tử tử, ngươi cho rằng đem Crocodile giải quyết rồi liền thực sự cho là mình là một nhân vật. Tân thế giới cùng chỗ vui chơi tuy là đều là vĩ đại hàng đạo một bộ phận. Nhưng cái này nửa đoạn sau cùng nửa đoạn trước sự chênh lệch nhưng là trời cùng đất một dạng đài. Giống nhau, thất vũ hải loại sinh vật này cũng là như vậy. Chỗ vui chơi thất vũ hải, ngoại trừ nữ đế ở ngoài, còn lại liền cho tân thế giới thất vũ hải sách giày cũng không xứng. John Quixote do Flamingo nhìn chằm chằm Tava, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. E rằng ở trong mắt ngươi chỗ vui chơi cùng tân thế giới thất vũ hải là lưỡng chủng bất đồng tầng thứ sinh vật, bất quá ở trong mắt ta, chỉ có hai cái phân biệt. Ta và cảm nhận được John Quixote do Flamingo trên người nổi lên sát cơ. Trên mặt lại không có chút ba động nào. Chết tiệt cùng không đáng chết. Ta đây chắc là thuộc về loại thứ ba. John Quixote do Flamingo nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát sán lạn, tiễn người đi chết. Lời của hắn 20 thanh âm vừa rơi xuống, một cỗ khó diễn tả được phóng vật đứng ở chuỗi sinh vật đỉnh phong tồn tại mới vừa rồi cụ bị khí tức kinh khủng lấy thân thể hắn làm trung tâm, chợt hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Cái này một cỗ khí tức một khi tỏa ra, bốn phía hải vực cũng trong nháy mắt trở nên một hồi vắng vẻ. Bầu trời lúc đầu lay động không ngừng, đám mây đầu tiên là đọng lại xuống tới. Ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung thành hư vô. Khoảng cách John Quixote do Flamingo gần nhất, đang tay cầm to lớn binh khí đưa hắn vây Dory cùng Brogy trước hết gặp được cái này một cỗ gần như kiểu thuấn di khí tức đáng sợ công kích. Rõ ràng hai người sở hữu dễ dàng hủy diệt một con thuyền đồ ma lệnh chiến hạm lực lượng. Nhưng đối mặt cái này một cỗ khí tức giống như là mèo gặp phải bá vương long một dạng, hai người bọn họ chỉ cảm thấy đại não nổ một tiếng phóng phật có lựu đạn ở bên trong nổ lên tựa như. Sau đó một cỗ cường liệt đến khó lấy trông đỡ mê muội để hai người bọn họ trên bom thuyền ngã trái ngã phải, kém chút ngay cả lập đều làm không được đến. Lui xa một chút, ta và nhìn một cái dáng vẻ của hai người, cũng biết bọn họ nếu không có đối với khiêng bá vương sắc Haki tư chất, cũng không có đối kháng bá vương sắc Haki khí phách. Đối mặt bá vương sắc loại này rất lớn trình độ có thể không nhìn thực lực sai biệt, trực tiếp miểu sát đối thủ bá khí, Dory cùng Brogy nhất định chính là dễ dàng sụp đổ. Không có cường đại khí lực cùng vũ lực, lại hoàn toàn không có phát huy dư âm. Ta đau đầu quá. Thuyền trưởng, cơ thể của ta có điểm không nghe sai khiến. Dory cùng Brogy hai người mặc dù không có tại chỗ bị John Quixote do Flamingo xiên bá vương sắc Haki kinh sợ đến hôn mê, nhưng cũng là một bộ hán tử say vậy lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào trên đất dáng dấp. Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Đứng ở Tava sau lưng Nami vẻ mặt không hiểu nhìn cuối cùng vẫn là gánh không được John Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki, đặt mông ngồi trên bong thuyền Dory cùng Brogy. Ui, người này đến tột cùng là làm cái gì? Cái kia hai cái siêu cấp lợi hại cự nhân cư nhiên lập tức gục hả? Frankie cũng là thấy vẻ mặt mộng bức. Bá vương sắc là một loại có khác với Kenbunsoku cùng Busosoku bên ngoài bá khí. Được xưng trăm vạn người chi trung phương mới chỉ có một người cụ bị thần kỳ lực lượng. Có thể quen thuộc nắm giữ loại lực lượng này nhân, thường thường không cần động thủ, chỉ dựa vào cường đại khí phách là có thể kinh sợ tất cả địch nhân. Đối mặt loại này sở hữu bá vương sắc thiên tuyển người, trừ phi thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, bằng không chiến thuật biển người là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Brogy cùng Dory chính là ví dụ tốt nhất. Đang ở hai người cảm thấy một hồi sợ hãi thời điểm, Nico Robin bỗng nhiên mở miệng nói phá Don Quixote do Flamingo lực lượng. Nguyên lai đây chính là bá vương sắc Haki sao? Quả nhiên cùng Busosoku, Kenbunsoku hoàn toàn bất đồng. Loại này cảm giác giác viễn so với sát khí, khí thế, khí chàng mấy thứ này còn mạnh hơn nhiều. Cơ hồ là một loại thực chất hóa lực lượng tinh thần. Roronoa Zoro nghe vậy, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chợt. Hắn chính là trong chiếc thuyền này ngoại trừ Tava ở ngoài. Duy nhất một cái không bị Don Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki ảnh hưởng người. Phu phu phu ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, bá vương sắc thông thường chỉ có bá vương sắc mới có thể đối kháng. Có thể ngươi lại phá vỡ này ở vĩ đại tuyến đường an toàn tồn tại không biết bao nhiêu năm thiết luật. Có ở đây không dùng 483 bá vương sắc tình huống bên dưới. Ngươi cư nhiên có thể đem sau lưng mấy người kia bảo vệ. Để bọn họ không bị ta bá vương sắc kinh sợ. Đây cũng là ngươi là ăn viên kia trái ác quỷ sở có thần kỳ lực lượng sao? Don Quixote do Flamingo có chút hăng hái đánh giá đứng ở Tava phía sau. Không chút nào chịu bá vương sắc Haki ảnh hưởng Nami đám người. Tuy là hắn sẽ không sử dụng khí, vậy do mượn Kenbunsoku Haki, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Có một tầng hắn khó hiểu năng lượng tạo thành một cái lá chắn. Đem Nami mấy người bọn hắn bảo vệ, cũng chính là bằng vào loại này năng lượng kỳ lạ, mới có thể đem hắn bá vương sắc Haki cắt đứt tại ngoại. Không cần đi đến trước mặt của ta. Tava đầu tiên là đối với sau lưng Nami mấy người nói một tiếng. Sau đó mới cất bước hướng Don Quixote do Flamingo đi tới. Thu hồi ngươi cái kia suy nhược bá vương sắc A. Loại vật này ở trước mặt ta là không thể thực hiện được. Miễn là ta nguyện ý, ngươi bá vương sắc không những đối với ta không hề có tác dụng. Ngay cả ở ta thuyền viên trước mặt cũng thùng rỗng kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục